Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 113, CP chị em nối tiếng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, thả tôi ra, cô thả tôi ra. Tôn Hiểu Hiểu này một thân thiên kim vai không thể gánh. Lưng không thể vác, 10 ngón tay không dinh nước. Sức lực tất nhiên không mạnh như Lê Vân Ca. Dễ dàng bị Lê Vân Ca lôi ra khỏi phòng bệnh. Đây là phòng bệnh ở khu vực đặc biệt, rất yên tĩnh, người ngoài không thể tùy tiện bước vào, cho nên hành lang vắng tanh. Chỉ có hai người các cô ta giống như bị điên vậy. Điên cuồng la hét, giơ cao cánh tay muốn đánh Lê Văn Ca. Cô là cái thả di trừ, chỉ là một hot girl mạng mới nổi mà thôi. Hôm nay Tôn Hiểu Hiểu tôi cho cô biết thế nào là quy tắc của showbiz. Thế nào là tự giác khi dấn thân vào showbiz? Bàn bay chuẩn xác không có sai lầm mà rơi vào mặt Lê Văn Ca. Gò má của cô lập tức hiện lên dấu 5 ngón tay. Tôn Hiểu Hiểu ngây người, nhìn Lê Văn Ca, hỏi, tại sao cô không tránh? Đây không phải là phong cách của cô. Có camera đang quay, tôi sao phải tránh chứ ừ. Trở về lấy cảnh này. Bản thảm trước công chúng trang phải phản kích hay hơn không? Lê Văn Ca xoa gò má đau đớn. Bình tĩnh nói. Có, cô thật âm hiểm. Thế mà lại đợi tôi ở chỗ này. Tôn Hiểu Hiểu tức giận cắn chặt răng. Tay vốn đang muốn đánh nữa. Dương mắt nhìn thấy camera đổi diện đang quay. Chỉ có thể nhịn xuống. Trong giới, uy vọng của cô ta rất cao. Đồng thời vẫn luôn lấy hình tượng nữ thần tao nhã, đoan trang, hào phóng đối xử với người khác. Nếu như video cô ta đánh người phụ nữ này được tung lên, ảnh hưởng tiêu cực nhất định sẽ là rất lớn. Cô ta phải khống chế được sự nóng này của bản thân mình. Tôn tiểu thư yên tâm, tôi đã nhận một tát này của cô, mà không nghĩ đến việc sử dụng việc này đối phó cô. Tuy nói tôi với cô cũng không phải kẻ lương thiện gì. Nhưng mục tiêu của tôi từ đầu đến cuối không phải là cô. Và cũng như thế, mục tiêu của cô cũng không nên là tôi. Lê Văn Ca ý vị sâu xa mà nói với Tôn Hiểu Hiểu. Cô có ý gì? Tôi biết, cô không thích tôi. Là cảm thấy tôi và Mộ Tổng thân thiết với nhau. Cảm thấy tôi giành tài nguyên của cô. Sợ tôi sau này phát triển nhanh quá, sẽ trở thành uy hiếp của cô. Cho nên cô mới không tiếc gì mà muốn hại chết tôi. Chấm, tôi tất nhiên muốn hại chết cô. Việc này, cho dù trước mặt Mộ Thừa Huyền, tôi cũng sẽ không phủ nhận. Tôn Hiểu Hiền hít sâu một hơi. Ngược lại thản nhiên nói. Giới showbiz này quả tàn khốc. Muốn sống yên ổn, sao có thể không có chút thủ đoạn. Cô cản đường của tôi không xử lý cô, tôi xử lý ai? Tôn tiểu thư có từng nghĩ đến, cứ cho là cô hại chết tôi rồi cũng sẽ có người mới xuất hiện. Địa vị của cô vẫn không ổn định như cũ, tài nguyên của cô vẫn bị phân chia như cũ. Lỡ như người sau còn khó đối phó hơn tôi, xử lý không tốt thì người bị hại chết chính là Tôn tiểu thư cô rồi. Tôi không quan tâm nhiều như thế. Ít nhất thì trước mắt, cô là người phụ nữ mà Mộ Thừa Huyền quan tâm nhất. Vừa hay cô bị xì căng đan quần thân. Tôi không nhân cơ hội này. Đạp cô xuống thì tôi không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi Tôn Hiểu Hiểu nói xong rất đắc ý mà nhìn sấp tài liệu mình luôn cầm trong tay. Cười lạnh nói, vốn dĩ, tôi muốn lấy sấp tài liệu này. Tranh công trước mặt Mộ Thừa Huyền. Ai biết được anh ấy không thèm nhìn. Nếu đã như thế, vậy tôi chỉ có thể giao cho truyền thông ở dưới lầu. Chỉ cần những bức ảnh này được công bố. Con đường của có ở showbiz đã đến ngõ cụt rồi. Cho dù gu Mộ Thừa Huyền có mặn, có thể không thèm để ý mà để cô lại bên người như ít nhiều gì cô cũng không thể uy hiếp được địa vị của tôi trong showbiz. Đối với tôi mà nói vẫn là một chuyện vô cùng có lợi. Ha ha, tôi vẫn luôn cho rằng Tôn tiểu thư là một người thông minh. Không nghĩ đến, lại ngu ngốc như vậy. Sau khi Lê Văn Ca nghe xong lời của Tôn Hiểu Hiểu, lại bình tĩnh bất ngờ. Lộ là nụ cười trào phúng. Cô không cần làm bộ bình tĩnh. Bây giờ tôi đi công khai những bức ảnh này với phóng viên. Cô đợi đấy, ngày tháng tốt lành của cô. Chỉ còn vài giây đếm ngược mà thôi. Tôn Hiểu Hiểu không nói đùa. Cô ta sửa sang lại quần áo. Trực tiếp đi về phía thang máy. Tôn tiểu thư, nếu như tuyệt tình như thế. Vậy tôi chỉ có thể đồng thời công bố này trước mặt phóng viên mà thôi. Lê Vân Ca nhìn bóng lưng người phụ nữ. Không lạnh không nóng nói. Video gì? Tôn Hiểu Hiểu dừng lại. Quay đầu nhìn Lê Vân Ca. Cũng không có gì. Video mà ở một cuộc tụ hội nọ. Cô cùng một đám thương nhân vận động. Lê Vân Ca nói rồi. Nhẹ dương lông mày tinh tế. Mở video trong điện thoại. Bên trong phát ra hình ảnh khiến người ta không chịu nổi. Chậc chậc, sao có thể tưởng tượng được. Tôn tiểu tư ở sau lưng người khác lại hào phóng như thế. Không biết còn cho rằng quý cô đây đang quay phim. Cũng không biết video thể này càng hot hay là tài liệu không rõ ràng trong tay cô. Cái cô cho là ảnh phẫu thuật thẩm mỹ hot hơn nhi. Cô nói bậy gì đó. Tôn Hiểu Hiểu bị dọa mặt trắng bệnh. Nhào qua muốn cướp điện thoại di động trong tay Lê Văn Ca. Lê Văn Ca nhẹ nhàng né tránh. Cô ta trẻ lãn ra. Vô cùng thê thảm. Tôn tiểu thư, tôi đã nói rồi. Chúng ta đều không phải là người lương thiện gì. Không cần sát hại lẫn nhau đâu. Có sức lực như thế vẫn là nên đối phó người chúng ta nên đối phó thì có ý nghĩa hơn đó. Lê Văn Ca cùi người xuống. Đoạt lấy sấp tài liệu trong tay Tôn Hiểu Hiểu. Sau đó móc ra bật lửa. Đốt một góc của tài liệu. Một sấp tài liệu rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Giống như quá khứ như ác mộng đỏ của Lê Văn Ca. Cô cho rằng, người nên đối phó, là ai? Tôn Hiểu Hiểu nhìn Lê Văn Ca biểu cảm phức tạp, đột nhiên cảm thấy sợ hãi cô. Dè dặt hỏi, nếu như Tôn tiểu thư đã biết điều như thế, tôi không ngại nói cho cô một bí mật. Lê Văn Ca nâng gương mặt xinh đẹp của Tôn Hiểu Hiểu lên. Cười như không cười nói, tôi nghe Mộ Tổng nói, anh ấy muốn kết hôn. Như đáng tiếc là cô dâu không phải tôi. Cũng không phải cô mà là một gia sư được anh ấy giấu ở trong nhà. Có nói gì, Mộ Thừa Huyền muốn kết hôn. Cùng gia sư, trên mặt Tôn Hiểu Hiểu lộ ra biểu cảm ghen ghét. Đùi to cô ta giữ bao nhiêu năm nay. Mùi còn chưa được ngửi. Lại sắp bị người khác cùng đi mất. Điều đáng giận nhất là, ngay cả người muốn cùng đi mất là ai. Cô ta cũng không biết. Cô gia sư này, thật là một nhân vật lợi hại. Tôi suýt nữa thì bị cô ta làm cho ngùm. Nếu như cô ta thật sự gả cho Mộ Thừa Huyền, tương lai của Tôn tiểu thư cô, liền đáng lo rồi. Lê Văn Ca thở dài, lộ ra biểu cảm thương hại với Tôn Hiểu Hiểu. Nói, cô ta không giống như tôi. Cô ta trong sạch, là người không để lại dấu vết gì. Muốn hãm hại ai? Có thể không cổ kỵ gì mà hại. Dựa vào cô có những tin đồn bao nhiêu năm nay với Mộ Tổng. Cô chắc chắn là đối tượng hàng đầu mà cô ta muốn xử lý. Tôn Hiếu Hiểu yên lặng suy nghĩ thật lâu. Sau đó gật đầu, nói với Lê Văn Ca. Cô nói đúng, tôi và cô không phải kẻ lương thiện gì. Quan trọng nhất là, trong tay chúng ta đều có nhược điểm của đối phương. Ai cũng không thể làm gì được ai. Nếu đã như thế, không bằng hợp tác, xử lý người nên xử lý. Xử lý xong rồi tính tiếp. Cô gia sư kia, cô tìm thời gian hẹn cô ta ra. Tôi muốn thử xem sao. Sau khi hai người kết thành liên minh, Tôn Hiểu Hiểu rất nhanh khoát lên nụ cười nữ thần tiêu chun. Cô ta kéo tay Lê Văn Ca, xuất hiện trong ống kính của phóng viên dưới lầu. Nói, hôm nay, tôi chính thức tuyên bố với mọi người, đặc biệt là fan của tôi. Từ hôm nay về sau, tôi và ngôi sao mới nổi An An là chị em tốt nhất. Tất cả những tin đồn trước đó rằng chúng tôi không hợp nhau, là do có người sắp đặt, cố ý bịa đặt, tương lai ai ly gián quan hệ giữa chúng tôi hoặc nhân cơ hội làm hại An An, tôi liền trở mặt với người đó. An An, em yên tâm, sau này chị sẽ bảo vệ em. Chị hiểu hiểu, chị đúng là người tốt. Chúng ta phải là chị em tốt suốt dòi đó. Lê Vân Ca quay mặt về ống kính, đưa ra một nụ cười giả dối chuyên nghiệp. Hai người ôm nhau, trong thoáng chốc trở thành couple chị em nổi tiếng nhất trong giới showbiz. Xem, cách chương.